Nữ phụ không lẫn vào. Chương 260. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem xong trận này diễn, Lâm Đạm ngăn không được địa tâm run. Đường màn hình công chúa nhảy xuống huyền nhai khi nàng phảng phất lại một lần ôn lại cái kia đáng sợ cảnh trong mơ. Vô tận bi ai nảy lên tới. Huân đỏ nàng hốc mắt. Nàng lắng đọng lại thật lâu mới nói giọng khàn khàn. Thực xin lỗi. Ta sai rồi. Người không phải không có kỹ thuật diễn. Người chỉ là yêu cầu tôi luyện. Có lẽ có một chút sự tình là đáng giá ngươi đi nếm thử. Bạch Chỉ Lan bỏ qua một bên đầu. Ngữ khí bình tĩnh. Không. Kia không phải kỹ thuật diễn. Nàng không đem nói cho hết lời. Chính là Lâm Đạm đã minh bạch. Người xem cũng minh bạch. Kia đích xác không phải kỹ thuật diễn. Là sinh hoạt. Đường công chúa một lần lại một lần mà chất vấn tướng quân khi. Trốn tránh tại đây phó thân hình bên trong linh hồn cũng ở một lần lại một lần mà khảo vấn người khác. Cũng khảo vấn chính mình. Vì cái gì không có người tới yêu ta? Vì cái gì? Ta rốt cuộc làm sai cái gì? Bạch Trúc có từ ái phụ thân, ôn nhu mẫu thân, mà nàng cái gì đều không có. Nàng giống một cái đứa trẻ bị vứt bỏ giống nhau trưởng thành. Lâm Đạm không đành lòng lại tưởng, giang hai tay cánh tay ôn nhu nói. Tới, đến mụ mụ trong lòng ngực tới. Mụ mụ ôm người một cái. Đây là nàng lần đầu tiên tự xưng mẫu thân. Lại một chút không có trong tưởng tượng không thói quen. Nếu có thể làm đứa nhỏ này quá đến vui sướng một chút. Nàng nguyện ý làm mẫu thân của nàng cùng bằng hữu. Nàng nguyện ý ở nàng sinh mệnh sắm vai hết thảy có ý nghĩa nhân vật. Bạch Chỉ Lan như là bị kinh hách giống nhau. Bỗng nhiên quay đầu xem nàng. Lâm Đạm lại một lần nói. Tới, mụ mụ ôm. Bạch Chỉ Lan hốc mắt nhanh chóng biến đỏ. Nàng trước sau nhớ rõ khi còn nhỏ. Đương nàng từ nhà trẻ đi ra. Thấy cười khanh khách Lưu Mạn Ni cùng Bạch Bằng Phi cong lưng. Cùng kêu lên nói. Tới, mụ mụ, ba ba, ôm. Sau đó, Bạch Trúc sẽ giống một viên đạn pháo giống nhau từ nàng bên người xẹt qua. Nhào vào hai người trong lòng ngực. Nàng trước sau là bị quên đi cái kia. Ở Bạch gia, nàng là dư thừa. Ai cũng sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Càng sẽ không nhiều ái nàng một chút. Nàng nằm mơ đều suy nghĩ. Ta mụ mụ ở nơi nào? Nàng vì cái gì không tới tìm ta? Vì cái gì không ôm một cái ta, ở lạnh băng cùng bỏ qua chung? 18 năm đi qua. Nàng trưởng thành. Chính là trước mắt. Mẫu thân của nàng lại mở ra ôm ấp. Hướng nàng nói ra câu kia mong thật lâu đều mong không đến nói. Bạch Chỉ Lan kéo kéo môi. Tưởng cười lạnh. Tưởng cao ngạo cự tuyệt người này bố thí. Chính là, đương nàng quay đầu xem tiến đối phương trong mắt khi, lại thấy vô tận ôn nhu cùng bao dung. Nàng nước mắt lập tức liền dũng đi lên. Vô luận như thế nào liều mạng mà chớp mắt, đều không có biện pháp làm chúng nó phát huy rớt. Lâm Đạm nhìn hốc mắt đỏ bừng lại quật cường mà không muốn hoạt động cô nương. Cuối cùng là bất đắc dĩ mà cười cười. Sau đó chủ động dựa qua đi, đem nàng ôm vào trong ngực. Lần này, Bạch Chỉ Lan thật sự rốt cuộc vô pháp áp lực chính mình. Đại viên nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Ngăn cũng ngăn không được. Sợ camera quay chụp đến chính mình trò hề. Nàng vội vàng dúi đầu vào mẫu thân cổ. Không tiếng động khóc nước nở. Nhưng mà người xem cũng không cảm thấy nàng đỏ bừng hốc mắt cùng nước mắt ướt gương mặt có bao nhiêu khó coi. Hoàn toàn tương phản. Bọn họ cảm thấy hiện tại nàng cực kỳ xinh đẹp. Vứt bỏ nùng diễm mà lại bén nhọn gương mặt già. Nàng khóc đến giống một cái hài tử. Khóc đến như vậy yếu ớt đáng thương. Một chút liền đánh trúng đại gia trái tim mềm mại nhất một khối. Ta lệ dòng chảy đi. Nguyên lai Lan Lan kiên cường. Cao lãnh. Trương Dương ương ngạnh. Đều là ngụy trang. Đau lòng. Bạch Chỉ Lan quá không dễ dàng. Nàng cùng nàng mụ mụ đều không dễ dàng. Bạch Bằng Phi tạo đến là cái gì nghiệt a, thật mẹ nó thế kỷ cha nam. Tiện đến không biên. Bạch Trúc cùng nàng mụ mụ còn không biết xấu hổ tới thượng cái này tiết mục. Ra mặt là có bao nhiêu hậu, Lan Lan đừng khóc. Người hiện tại có mụ mụ lạp. Người không thấy ra tới sao. Mụ mụ ngươi đặc biệt ái ngươi. Tại đây một khắc,